Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, Hiểu Mộng Mê Điệp, 8, chương 876, Hiểu Mộng Mê Điệp, 8, nàng hội đau không, nàng cái gì sẽ không biết, đợi đến rốt cục minh bạch hết thảy thời điểm. Sẽ trách ta sao, Vu Ly xem nàng, không tính toán trả lời, này là không có ý nghĩa vấn đề. Trọng Quỳ cũng biết bản thân hỏi nhiều lắm dư, nhưng vẫn là nhịn không được tưởng biết nhiều hơn một chút. Cái kia đến thế thân của ta nhân, hội là bộ dáng gì đâu? Nàng còn sống thời điểm, có phải không phải rất khoái nhạc? Trọng Quỳ, Vu Ly nhẹ giọng nói, này đó đều không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không là hạ quyết tâm sao? Ta thật sợ hãi, nàng có chút yếu đuối. Rõ ràng đáp ứng của hắn thời điểm. Trong lòng thật kiên định, nhưng hiện tại lại nhịn không được sợ hãi, bởi vì nàng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tựa như ngươi nói, có lẽ người kia cùng ngươi không giống với, nàng có lẽ hội càng kiên cường, lợi hại hơn, nàng có lẽ sẽ không tùy ý vận mệnh bài bố, hội phản kháng, đến cuối cùng nàng có lẽ cùng ngươi là không đồng dạng như vậy. Kết cục Vu Ly chậm rãi nói xong. Những lời này, lừa nàng. Đã ở lừa bản thân đi, bọn họ đều ở làm nhất kiện tội ác sự tình, nàng không nghĩ thống khổ chết thảm, cho nên làm cho người ta thay thế bản thân đi mất hồn mất phía. Mà hắn không nghĩ thẹn với bản thân lương tâm, cho nên dùng cấm thuật nhường một cái khác vô tội người đến thay thế nàng. Cuối cùng kết cục hội là cái dạng gì, hắn cũng không biết, hắn duy nhất biết đến, là bản thân hiện tại tâm, cứng rắn như thiết. Không có gì có thể lay động, hắn bản nên như vậy, vận dụng nhiều lắm cảm tình, đối hắn hoàn toàn bất lợi, thế giới này không cần thiết cảm tình, chỉ cần có thể sống sót quyết tâm mơ siêu cho nên, hắn đến bây giờ mới thôi, đều không từng có qua đi hồi ý niệm mơ siêu duy nhất làm cho hắn cảm thấy bất an. Là xem này nguyên bản thiên chân khả ái tiểu cô nương mất hồn mất phía. Chỉ cần có thể đem này một vị bất an quét tới. Kia hắn, hẳn là có thể không chỗ nào sợ hãi thôi. Vu Ly, không phải hối hận, đây là ngươi trước mắt chướng ngại. Chỉ cần trừ bỏ là tốt rồi. Vu Ly ca ca, nhất định không muốn nói cho nàng chân tướng. Làm cho nàng cái gì đều không biết. Bởi vì giống như ta thật sự rất thống khổ. Khiến cho nàng hoàn toàn không biết gì cả. Im hơi lặng tiếng tử. Được không được, hảo, Vu Ly đáp ứng, hắn sẽ không nói, bởi vì, hắn không nghĩ lại lương tâm bất an một lần. Trọng Quỳ ánh mắt, ngưng tụ tại kia bát dược nước mặt trên, hai tay run run nâng lên, rốt cục cầm oan, tiến đến bên môi, nhưng vẫn do dự cùng run run, không có uống xong đi. Trọng Quỳ, uống xong này bát dược, vận mệnh của ngươi sẽ thay đổi, Vu Ly thanh âm. Phảng phất tử thần mê hoặc giống nhau bên tai biên quanh quẩn. Tiểu Trọng Quỳ nhắm mắt lại, nước mắt theo bên quai hàm ngã nhào, tạp tiến chén thuốc bên trong, nàng ngửa đầu, một ngụm đem kia chua xót dược nước uống xong đi. Trong thân thể, phảng phất có một đoàn hỏa diễm, nhanh chóng bốc cháy lên, đốt cháy ngũ tạng lục phủ, nàng đau đến thanh âm đều phát không đi ra, một đầu theo trên giường ngã quỵ đi xuống. Ngọc bát leng keng, một tiếng trên mặt đất rơi nát. Đau quá xê đau, nàng liều mạng bắt lấy Vu Ly y bào. Hai mắt sung huyết, dương khẩu, phát không ra thanh âm gì đến. Nàng chưa hề nghĩ tới sẽ như vậy đau. Ngũ tạng lục phủ như là bị thiêu thành cho tàn. Rồi sau đó theo trong thân thể sống sờ sờ lôi kéo xuất ra. Đau quá, nhưng mà, Vu Ly chính là cúi đầu. Nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Liền giơ lên thủ, u màu lam linh lực tại thân thể chung quanh xoay tròn. Hắn trong miệng thật nhanh niệm tụng thật dài chú ngữ. Nhưng là giờ phút này Trọng Quỳ, bên tai lại nghe không thấy gì thanh âm. Nàng chỉ nhìn thấy càng ngày càng mãnh liệt lam quang, đâm vào của nàng trong hai mắt. Nàng bắt đầu, nhìn đến một ít kỳ quái hình ảnh. Hết chương.